còn nhóm máu có phải là ăn khớp các loại, đã không để ý tới. Hơn nữa đây cũng không phải là truyền máu. Đại phu giờ mới hiểu được, nguyên lai Lý Mục cắt cổ tay lấy huyết, dĩ nhiên là cái mục đích này. Tiểu nhân nhất định làm toàn lực làm. Đại phu kinh ngạc trong lòng mà cảm động, vì là một cái tiểu thư đồng, mong muốn cắt cổ tay hiến máu nhân nghĩa quan chức. Bây giờ ở trên thế giới này, đã phi thường hiếm thấy. Hơn nữa, từ Lý Mục mới vừa cử động đến xem, hắn cũng không nghi ngờ chút nào. Nếu như Lý Mục trong tay thật sự có thần dược tiên thảo, cũng sẽ không chậm trễ chút nào địa để dùng cho tiểu thư đồng kéo dài tính mạng. Lúc này, tiểu thư đồng đã có chút không chống đỡ nổi, mất đi ý thức, dẫn hắn về phía sau nha đi. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn có lo lắng. Suy nghĩ một chút, vung vung tay, chữa thương cần thanh tĩnh nơi. Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ cùng Chân Mãnh mấy vị đại nhân, đồng thời mang tới hậu nha đi thôi. An nâm tĩnh dưỡng, nơi đây sự tình, đã không biết tái sinh cái gì gợn sóng. Lời còn chưa dứt, ô, chỉ sợ là không hẳn đi. Một cái âm trầm âm thanh, đột nhiên không có dấu hiệu nào ở huyện nha bên trong vang lên. Vẫn luôn bế miệng không nói Trịnh Tồn Kiếm, vào lúc này, trong con ngươi nổ bắn ra kỳ quang, trên mặt không thể áp chế xuất hiện sắc mặt vui mừng. Rốt cục, đến rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.